Chương 5. 02 năm một chấn nhiếp. Cấu kết hầu gia, tự mình trúc tạo số lớn thông thiên lôi. Tư tâm quấy phá, nưu đồ bí mật hủy diệt Phượng Đế thành 12 đầu chủ đạo. Chấm ban thưởng hắn một cái toàn thây. Đoạn Nguyệt khuấy động lấy chén trong tay ngọn, đồng nhiên hướng về phía đối diện Tam Hoàng tử cười cười. Tam Hoàng huynh, chấm ngày mai liền muốn rời kinh. Tam Hoàng tử lập tức toàn thân đột nhiên lạnh, một hơi khí lạnh từ xương chỗ sâu xông ra. Lão nhị chính là thừa dịp hắn ra kinh đi lộc dư quan, tự mình khiến cho một chút dưới mặt đất tiểu thủ đoạn. Kết quả lão nhị chết rồi, hầu ra người cu nở dê chết sạch, lão nhị những cái kia môn khách, một cái đều không bảo trụ. Trước mắt cái này nhẫn tâm độc các tuổi trẻ quân chủ, ngày hôm nay là cố ý đem hắn gọi chỗ này, để hắn tận mắt nhìn thấy, hắn là xử trí như thế nào nhị hoàng huynh. Cuối cùng, Tam Hoàng tử là bị người vịn rời đi Lục Lâm biệt viện. Nghe nói lúc rời đi, còn tại ngưỡng cửa quấn một chút, cả người đều có chút mềm nhũn. Vậy hạ, ảnh như là một chút sương ngủ, nhẹ nhàng bay tới trong đỉnh, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Đoạn Nguyệt chắp tay gặp nước mà đứng, ánh mắt rơi vào một chỉ xanh trong nước, cho dù nghe được ảnh tiếng kêu cu nở dê không quay đầu lại. Ảnh cúi đầu tiếp tục nói, trong cung có tin tức truyền đến, Kiến Khang công chúa mới qua đời, là sở trụ mà chết. Đoạn Nguyệt chậm chậm xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ảnh, chậm rãi vươn tay. Ảnh bước nhanh về phía trước, hai tay đem một khối đưa tin ngọc phù dâng lên, túi đầu thấp xuống tiếp tục nói, cười đưa tới tin tức, trước đây, cựu công chúa cùng Kiến Khang công chúa tại Tiêu trong đình khỏe miệng qua vài câu. Kiến Khang công chúa đột nhiên sở trụ, các cung nữ đều không kịp phản ứng. Đại khái chính nàng cu nở dê không kịp phản ứng đi. Đoạn Nguyệt ngoắc ngoắc khỏe môi, thanh âm vô tận lạnh lùng, nguyên lai tưởng rằng sẽ có người bắt lấy chính mình. Ai ngờ đến song thực sự để nàng chạm đến cây cột. Canh vang lá ngọc Kiến Khang công chúa, thế mà chết được như thế biệt khuất buồn cười, đánh giá nàng đời này cũng không nghĩ đến sẽ có như thế kết cục. Lấy cựu công chúa tu vi, nếu như nàng muốn cứu, là có thể ảnh ho nhẹ một tiếng nói, cười còn nói, cựu công chúa tư tàng một bư cờ tranh. Cái gì họa? Ảnh từ trong ngực sờ làm ra một bộ họa, không người đưa cho Đoạn Nguyệt. Người sau thỏ tay tiếp nhận, chỉ nhìn thoáng qua. Một chút lệ quang liền lướt qua trong mắt, phẫn nộ nói, họa được lộn xộn cái gì? Họa vỡ thành thiến, như tuyết nhao nhao mà rơi. Bậy hạ, cái kia đáp ứng rất giúp bộ lạc quang ngói thông ra Đoạn Nguyệt mặt không hề cảm xúc, thanh âm giọng niệm ai, đương triều công chúa nhiều như vậy, tùy ý chọn một cái đưa qua. Thanh âm của hắn có chút dừng lại, chấm nhìn, liền cho dụ hồ đi, tâm nhãn nhiều như vậy, thường ngày trong lại yêu thích cố làm ra vẻ. Nghe nói vị kia quang ngói vương tử tiểu thiếp còn thật nhiều. Đưa nàng tới, cùng vương tử thê thiếp nhóm thật tốt ở chung, viên mãn. Ảnh không nói thấp giọng ứng tiếng là. Chấm nhìn nàng trị nhiều chuyện như vậy, chính là nghĩ thay vào đó, nhất định sẽ vui vẻ. Phải không bệ hạ ngươi xác định tìm hai cái ảnh vệ đi theo nàng, cũng đừng lại sở trụ. Đoạn Nguyệt lạnh giọng nói nói, chấm hồi cung ngày ấy, không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Là ngày mai liền có thể rời đi cái này chướng khí mù mịt nơi. Quang ảnh lóe lên ở giữa, tiêu mục mấy người từ trong truyền tống trận chạy vội mà ra. À, lại chạy mộ tiêu tuyết còn rất có thể chạy ác kiểu kiểu đại nhân túi đầu nhìn trong tay đưa tin ngọc phủ, đông nam ba dặm nơi. Đám người lần nữa xông vào truyền tống phụ trận. Phụ trận thoáng hiện nhiều lần, một đoàn người tới tới lui lui chạy ước chừng mười mấy thứ. Vô song quận chúa nâng đỡ ngạch. Tiêu Mục yên lặng lấy ra mửa y bộ truyền tống phụ trận, lạnh lùng nói nói, hao tổn bất tử bọn họ.